Chương 1387, đuổi vào âm ti. Diệu Tú chết rồi, hơn nữa còn bị Thái Nguyên giáo tổ đánh hồn phi phách tán, việc này chính là chư thiên vạn giới nhân cộng dám, căn bản cũng không có mảy may làm bộ độ khả thi, không phải vậy các vị vô thượng cường giả QNZ không biết vây công Thái Nguyên giáo tổ, gắt gao ép hỏi Thái Nguyên giáo tổ bảo vật tam tích. Ngươi không phải đã bị Thái Nguyên giáo tổ cho đánh hồn phi phách tán à? Cái kia quỷ tử quanh thân có trái phải hắc bạch vô thường bảo vệ, đối mặt từ từ ép sát Ngọc Độc Tú, căng thẳng tâm tình từ từ ung dung. Hừ, bản tọa thủ đoạn há lại là các ngươi những tục nhân này có thể đoán trước, thực sự là buồn cười. Bản tọa nếu là không muốn chết, này chư thiên vạn giới ai có thể giết được ta? Năm đó chúng ta ở trung vực lần thứ nhất gặp gỡ, ngươi lấy bách quỷ dạ hành thần thông muốn trí bản tọa vào chỗ chết, bây giờ chúng ta cố gắng toán năm đó khoản tiền kia. Bản tọa đối với âm ti sự tình đúng là rất hiếu kỳ, đang muốn xin mời các hạ ngồi xuống tâm sự. Ngọc Độc Tú trong tay sấm sét ngang dọc, không ngừng hướng về xa xa quỷ tử cùng hắc bạch vô thường dây dưa mà đi. Làm cho là thân thể người khác, này tiên thiên lôi pháp khó dùng đi ra, tiên thiên thần lôi quá mức bá đạo, mà chuẩn tiên lại ngưng tụ chính mình pháp tác, hai người trời sinh trên bản chất không hợp tính, một khi xuất ra có lẽ sẽ mất giá rất nhiều. Nói thí dụ như nếu như vị này chuẩn tiên chứng tha nhờ chính là nước pháp tác, một khi Ngọc Độc Tú tuân ra hỏa chi thần thông, như vậy sẽ bị này chuẩn tiên bản thân pháp tắc gáp chế lại, sức mạnh không ngừng suy giảm, thậm chí căn bản là không sử dụng ra được. Diệu Tú, ngươi không giết chết được ta. Hắc bạch vô thường quanh thân tiên thiên linh quang lấp lóe, trong nháy mắt đem cái kia tới gần nắm giữ năm lôi cho trừ khử đi. Ta giết không chết ngươi, ngươi cho rằng dựa vào mấy vị này hộ pháp chuẩn tiên à là có thể thoát được tính mạng à? Bản tọa đã biết rõ y bí mật của ngươi, ngươi nếu như ở dám đào tẩu, bản tọa liền đem bí mật của ngươi tuyên dương ra ngoài. Ngươi muốn bước lên chủng tộc đại chiến, mở ra âm ti đường nối, nếu muốn giết ra âm ti tiến vào dương thế, xuyên thủng 33 tầng trời, sẽ bỏ phong thần bảng. Tin tức này nếu là bị giáo tổ biết được, nhìn ngươi âm ti làm sao làm việc. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Diệu Tú, ngươi lòng dạ thật là độc ác, bất quá tin tức này QNZ không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài, chủng tộc đại chiến coi như là không có ta âm ti chỗ đều, QNZ vẫn sẽ phát sinh, thậm chí mãng hoang được tin tức này. Ngươi đoán các vị yêu thần có thể hay không tiến vào âm ti cùng ta âm ti hợp tác, cộng đồng đánh tan nhân tộc, khiến loài người vạn kiếp bất phục. Âm ti thái tử trong mắt lập lòe một vệ xem thường ánh sáng, ngược lại là ngươi, không có chết tin tức nếu là truyền đi, chỉ sơ. Chư thiên vạn giới đều sẽ lần thứ hai điên cuồng lên, ngươi coi như là giấu đi sâu hơn, đối mặt trường sinh bất tử thần dược cùng huyền hoàng khí, các vị giáo tổ QNZ tốt, yêu thần cũng được, đều sẽ trời đất xoay vần đưa ngươi tìm ra. Nghe xong này âm ti thái tử, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt chìm xuống, trong mắt sát cơ lấp lóe. Nếu là thật gọi kẻ này đem tin tức về chính mình tiết lộ ra ngoài, có chút không ổn a. Bất quá âm ti thái tử nói ung dung, nhưng la trong lòng cũng chăm chú kéo lên, quan sát Ngọc Độc Tú phản ứng. Nếu là bị nhân tộc cùng yêu tộc biết âm ti mưu tính, âm ti không quả ngon ăn, người trong nhà biết chuyện nhà mình, tin tức này truyền đi, chỉ sơ âm ti sẽ có phiền phải lớn. Dù sao âm ti trọng địa, dính đến sinh tử luân hồi, các vị dương thế gian vô thượng cường giả nhòm ngó đã lâu. Nếu là biết được tin tức này, nói không chắc sẽ liên hợp lại đánh vào âm ti. Bất quá âm sơn quỷ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ cùng nghiêm nghị sắc chi sau, trong nháy mắt thả lỏng quyết tâm thần, nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc cho hắc bạch vô thường mang theo chính mình hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Đánh giết âm ti thái tử, không thể gọi chạy. Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ điên cuồng lấp lóe. Vèo vèo vèo. Ngọc Độc Tú ra lệnh, "7, ta mở nói chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không qua lại." Không ngừng hướng về cái kia âm ti thái tử áp sát, cái kia vẫn đi theo ở âm ti thái tử bên người âm ti tu sĩ không ngừng ngã xuống, bị các vị chuẩn tiên trước tiên trời không diệt hóa thành bột mịn, đánh hồn phi phách tán, cũng không biết âm ti có hay không có đặc biệt gì biện pháp có thể mang phục sống lại, không phải vậy nhưng dù là thật sự chết rồi. Giết! Từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang đan dệt thành từng cái cự võng, che ngập bầu trời hướng về âm ti đoàn người bao phủ mà đi. Thái tử! Diệu Tú kẻ này không biết ở nơi nào chiêu nạp đến giúp đỡ, chúng ta mạnh mẽ chống đỡ không được, mau mau trở về âm ti ở bàn bạc kỹ KNZ trong hư không tội nghiệt pháp tắc lưu chuyển. Phán quan đi ra từ trong hư không, nhìn buông xuống pháp tắc cự võng, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, nghiệp chướng nặng nề. Ha ha ha, ngươi này phán quan lão nhi, quả thực là không biết ghi nhớ, ngươi này tội nghiệt pháp tắc tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta trên người đều không có tội nghiệt, này pháp tắc đối với chúng ta tới nói còn như do xuân hưu hưu. Không có một chút nào thương tổn, ngươi sao này không có não ni. Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng nhấn ra, trong nháy mắt rơi phán quan ngực. Âm một đòn bên dưới phán quan lần thứ hai chia 5 x 7, tiên thiên linh quang hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, bản tọa thế giới trong lòng bàn tay lúc này vận chuyển không được, không phải vậy lại muốn nhiều một vị giúp đỡ, đây chính là âm ti chuẩn tiên, nếu như có thể đạo hóa âm ti chuẩn tiên, vẫn rất có tính nhìn chia năm xẻ bảy phán quan. Ngọc Độc Tú không thèm quan tâm, tiếp tục hướng về âm ti thái tử truy sát mà đi. Âm ti thái tử tu luyện chính là Diêm La pháp tắc, chúa tể chúng sinh sinh tử Diêm La đại đạo, cùng mình ngày sau mưu tính tựa hồ có hơi xung đột. Ngọc Độc Tú lúc này nếu gặp phải âm ti thái tử, làm sao sẽ gọi ở chính mình dưới mí mắt trốn mất, nhổ cỏ tận gốc mới là đúng lý. Nhìn Ngọc Độc Tú một đòn nổ nát phán quan, quanh thân càng ngày càng áp sát các vị chuẩn tiên, âm ti thái tử càng nở răng, đáng ghét, ngày sau bản thái tử tất nhiên muốn cùng ngươi làm một cái kết thúc. Sau khi nói xong, âm ti thái tử trong tay lấy ra một cái lệnh phù, này lệnh trên bùa quỷ khí âm trầm, điêu khắc một con bộ xương, chỉ thấy âm ti thái tử đem cái kia đầu lâu hướng về hư không ném, chỉ thấy đầu lâu trong nháy mắt lớn lên, trong mỉ hệ nở dê tựa hồ hóa thành không đáy hố đen, có thể nụ ổ tờ thiên địa vạn vật. Cái kia vô tận âm ti quỷ khí tiêu tán mà ra, hắc bạch vô thường không chậm trễ chút nào lôi âm ti thái tử buôn vào đầu lâu bên trong. Nhìn cái kia đầu lâu, Ngọc Độc Tú hóa thân cùng các vị chuẩn tiên đều là dừng lại đột quang, mặt lộ vẻ trần trờ vẻ. Không có gì ghê gớm, chúng ta đã là bất tử bất diệt tồn tại, mặc dù là trong này xuất hiện biến cố gì, QNZ có thể ở trưởng trung càn khôn bên trong sống lại, giết đi vào, âm ti thái tử bất tử, bản tọa trong lòng bất an. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xông lên trước giết vào cái kia đầu lâu bên trong. Động chủ, này đầu lâu liên tiếp chính là âm ti nhưng là cái kia quỷ tử địa bàn, chúng ta đi vào sẽ bị nhân chật vật đánh ra đến. Bách quỷ đạo nhân lộ ra từng kia một vẻ quái dị. Bách quỷ, người chứng tha nhờ chính là quỷ pháp tắc, cùng này âm ti trời sinh phạm sông, bát tự không hợp, có cái gì tốt sợ sệt, chỉ cần bản tọa bất tử, coi như là giáo tổ đều chấn áp không được các ngươi. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một ánh sáng lạnh. Thả xuống ta. Ngươi cu nở dê theo qua xem một chút, cái kia âm ti quỷ tử nhảy vào âm ti, bản tọa sợ tiến vào âm ti chi sau có một hồi ác chiến. Ngọc Độc Tú trẻ con thân thể nhìn cái kia vụ mặc, trong mắt lập lòe thần quang, nguyên thần gợn sóng truyền vào vụ mặc hồn phách bên trong. Đúng, vụ mặc nhẹ nhàng đem Ngọc Độc Tú thả xuống, sau đó trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên trời. Đồ y tơ y chết tiệt, lại dám đuổi vào âm ti, thực sự là coi trời bằng vùng. Coi như là các vị vô thượng cường giả tiến vào âm ti cũng phải kiêng kỵ ba phần, các ngươi những này chuẩn tiên nhân quả thực là phàm ngày, ngày sau chẳng lẽ không luân hồi thiên nhân ngũ suy đến thời khắc, nhìn ta âm ti làm sao bảo chế các ngươi cái kia phán quan tiên thiên bất diệt linh. Quang hợp lại, đi tới cái kia đầu lâu vị trí nơi, nhìn ngăm đen không đáy bộ xương động, trong mắt lộ ra từng kia một tức giận vẻ, Diệu Tú kẻ này cu nở dê quá quái lạ, đến tột cùng là nơi nào đưa đến cứu binh, trên người lại không có một chút nào tội nghiệt khí thế. Không phải vậy bản tọa QNZ không biết như vậy bị động. Sau khi nói xong, phán quan QNZ theo hóa thành lưu quang, nhảy vào âm ti bên trong. Gan lớn thật, không nghĩ tới ngươi lại dám theo bản thái tử vọt vào âm ti. Cái kia âm sơn quỷ tử trong mắt lập lòe ra một vệ sát cơ cùng với vẻ hưng phấn. Bản tọa đã sớm đối với âm ti cảm thấy hứng thú, hôm nay chỉ là lại đây đi tới, ngày sau tất nhiên chân thân giáng lâm âm ti, gọi các ngươi âm ti biết bản tọa lợi hại, bất quá hiện tại ngươi vẫn là đứng lại cho ta đi. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Điên đảo âm dương. Bá. Càn khôn điên đảo, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lại cùng âm ti quỷ tử điên đảo vị trí, cái kia âm ti quỷ tử rơi Ngọc Độc Tú phía sau. Ha ha ha, lúc này nhìn ngươi trốn đi đâu. Ngọc Độc Tú đắc ý cười to, nhìn không biết làm sao âm sơn quỷ tử.